Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 17, thị trấn Siren, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Meng Beta, Zenith bọn thủy thủ chia ra đứng ở hai bên mạn thuyền buông lưới đánh cá, miệng không ngừng thấp giọng lầm bầm mấy câu nói kỳ dị. Bạch Liễu chỉ nghe thấy vài thứ linh tinh, như cái gì mà được Siren King ban tặng. Dép từ bong thuyền đi xuống xem, sau đó trên mặt hiện rõ biểu tình cuồng nhiệt lạ lùng. Bọn họ đang cầu nguyện với Siren King, cầu ngài ấy ban cho con dân những người cá chất lượng tốt. Dép nói chưa dứt lời, thủy thủ hai bên thuyền bỗng kéo tấm lưới cạnh mình rồi dứt khoát nhảy xuống biển khiến Lucy bị dọa thét lên thành tiếng. Bọn họ đang làm gì vậy? Không phải đã bảo sẽ bắt người cá ư, tại sao bọn họ lại tự mình nhảy xuống? Bạch Liễu nhàn nhạt đáp lời, bọn họ đang bắt người cá đấy. Một lúc lâu sau, từ dưới mặt biển nổi lên một mẻ lưới thật lớn, bên trong lưới là những phần vụn vặt còn lại của từng khúc chân tay đã gãy cùng đuôi cá, mười mấy người cá đều đã tử vong, tình trạng thê thảm nằm sâu trong lưới. Đuôi cá hỏng hóc nổi lên trên mặt nước, 12 người cá như những con thú bông tơi tả bị vứt trong bãi rác nằm giữa lưới mà vặn vẹo thành các hình dáng kỳ dị. Đôi mắt họ vẫn mở trừng trừng, dường như chết không nhắm mắt nhìn những người trên thuyền, gương mặt còn đọng lại các biểu cảm hoặc dữ tợn hoặc hoảng sợ. Trên người đều là những dấu vết bị cắn xé, giống như bị chủng loại cá hung mãnh nào đó ở biển sâu cắn đến chết tươi rồi vứt vào lưới. Bạch Liễu nhìn những khối thi thể người cá này dưới ánh đèn pha, mắt lướt qua từng khuôn mặt, hô hấp cũng bất giác khẽ lại. Những người cá này có khuôn mặt giống y hệt với 12 du khách được thông báo mất tích kia. Đám thủy thủ trên thuyền đang hân hoan nói nhỏ với nhau. Chúng sẽ được biến thành tượng sáp đưa vào trưng bày ở viện bảo tàng. Nhưng viện bảo tàng đêm nay chỉ có thể nhận 4 tượng mà, vì hiện tại chỉ có 4 vị du khách đến đây, những con thừa ra thì làm sao bây giờ? Trước cứ đặt ở đáy cabin đi, có thể để cho chúng ta giải thèm một chút. Người cá vừa được vớt lên nhanh chóng bị đưa ra phía sau, không biết vận chuyển đến nơi nào. Bạch Liễu và 3 người còn lại sẽ được ăn những con cá biển tươi sống được vớt lên cùng người cá, mấy con cá đó rất nhanh liền được chế biến tốt rồi đưa tới trước mặt Bạch Liễu. Những con cá này dường như cũng nhiễm phải chút mùi vị của người cá, lúc nấu xong có vị rất kỳ lạ. Ngoài trừ Bạch Liễu, 3 người còn lại vừa thỏa thích ăn uống vừa điên cuồng mút mát đầu ngón tay. Món sashimi làm từ cá được đẩy ra chính giữa, đầu cá ướt nhẹp bị Lucy bưng lấy rồi nhai, Lucy ăn rất nhanh, ngay cả tóc vương bên gò má cũng bị cô nuốt vào. Lucy lấy sợi tóc từ trong miệng ra, cô cười với Bạch Liễu. Bạch Liễu, sao anh còn chưa ăn? Đêm nay cá thực sự rất tươi. Lucy trong tay còn cầm cái đầu chết không nhắm mắt mà nhìn Bạch Liễu. Andre đang cầm một cái đuôi cá trên tay, hàm răng sắc nhọn liên tục cắn răng rắc, lúc này hắn đã trở nên vô cùng giống cá, từ chính diện gần như đã không thể nhìn thấy đôi mắt hắn nữa do chúng đã chuyển dần sang hai bên mặt, cái mũi hoàn toàn bẹp xuống, khoang miệng trở nên rộng đến bất thường, khóe môi hắn ta còn đang chảy tràn chất dịch nhớp nháp tanh hôi. Dép dùng đĩa cắt phần bụng béo ngậy của con cá, hắn miễn cưỡng xem như còn lại chút lý trí, nhưng động tác trong tay mỗi lúc một nhanh, máy móc nhét mấy miếng cá vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn thủy thủ đều nhìn chằm chằm Bạch Liễu, bọn họ đẩy một đĩa chứa đầy thịt cá biển đến mặt cậu, trên môi là nụ cười cổ quái. Đã đến đây mà không nếm thử món cá tươi sốt như vậy thì xem như ngài đi chuyến này uổng phí rồi, Bạch tiên sinh. Bạch Liễu rất muốn cự tuyệt nhưng trước mặt cậu lại hiển thị giao diện, nhắc nhở nhiệm vụ, nếu không ăn món cá, hoạt động vây xem đánh bắt người cá sẽ được phán định thất bại. Bạch Liễu khựng lại 2 giây, gắp một miếng thịt đưa lên miệng. Cá sau khi cho vào miệng có thể nếm được một vị chua quái lạ, nhưng khi trôi xuống yết hầu lại biến thành một loại thơm ngon vi diệu, tất cả món cá trước mặt Bạch Liễu bắt đầu trở nên hấp dẫn dị thường, thậm chí Bạch Liễu thuộc loại người không có vỏ IG quá lớn đối với ăn uống, nhưng giờ đối diện bàn thịt cá này cũng xuất hiện xúc động không thể kiểm soát, chỉ muốn buông thả bản thân ăn uống cho thỏa thích. Đoàn thủy thủ thấy cậu đã ăn thì hài lòng rời đi. Bạch Liễu cố hết sức giữ cho đầu óc thanh tỉnh. Không nhìn tới những đĩa cá trên bàn kia, cậu đứng dậy đi tới bờ biển, cúi đầu ngửi đồng tiền xu kim loại trước ngực. Hương vị tiền bạc ngay lập tức khiến Bạch Liễu tỉnh táo lại. Cậu đại khái có thể suy luận ra một ít chuyện, Siren King bị vớt lên thì rơi vào giấc ngủ say, mất đi một loại năng lực nào đó với vùng biển này, dẫn tới việc nếu có người chết ở đây sẽ biến thành người cá, sống lại từ cõi chết và trở về nhân gian. Đây thật ra là một truyền thuyết thế nhưng 12 du khách đã biến thành thi thể người cá vừa bị vớt lên kia đã nghiệm chứng tính chân thật của truyền thuyết này. Ở nơi này người chết thật sự có thể biến thành người cá. Nhưng vấn đề là, vì sao một vùng biển nhỏ xa xôi lại có thể xuất hiện nhiều người chết biến thành người cá như vậy? Thậm chí chất đầy toàn bộ viện bảo tàng vẫn không đủ chỗ. Nơi đây vì sao lại có nhiều người chết đến thế? Khi Bạch Liễu nhìn thi thể người cá của 12 du khách kia, cậu rốt cuộc cũng hiểu lý do vùng biển này lại có thể sản xuất được số lượng người cá nhiều như vậy. Bởi vì nơi đây thật ra là một cái nhà xác rộng mênh mông mà. Thi thể những du khách mất tích kia có lẽ đều bị vứt xuống vùng biển nơi đây, sau lại bị những thủy thủ xem như một loại cá cỡ lớn nào đó, từ người cá rồi làm thành tượng sáp. Khó trách bản thể của thủy thủ cùng người dân trong trấn đều có vẻ ngoài rất giống loài cá cổ xưa kỳ dị nào đó, khả năng cũng liên quan đến việc ăn thi thể trong khoảng thời gian dài. Nhưng vẫn chưa biết là ai gây yêu ta ép những du khách đó. Nghĩ đến đây trong lòng Bạch Liễu đã có suy đoán, đây là một thị trấn cướp bóc thành tính, du khách mất tích ở thị trấn đều có tổn thất về mặt của cải. Bạch Liễu từ trên số lượng kinh người của những thông báo mất tích cướp bóc đó có thể nhìn ra được thị trấn Siren không phải là nơi có dân phong chất phác. Thị trấn này tự xưng nhờ du khách mà giàu lên, còn không bằng nói là nhờ nghề nghiệp cướp bóc du khách mà giàu lên. Còn có so sánh rằng du khách đến từ nơi càng xa thì sẽ được xem như con dê béo tốt. Một địa phương hung ác đã gây Iota S chết nhiều du khách như vậy, Bạch Liễu nghiêng về ý nghĩ du khách trước tiên sẽ bị cướp sau đó gây Iota S chết cuối cùng thi thể lại bị vứt vào trong biển nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng người cá lên bờ săn người, nhưng căn cứ từ tập tính sợ ánh sáng của người cá, có lẽ chúng rất khó để săn gây Iota S người dân vào ban ngày, mà ban đêm trấn Siren lại có hoạt động du lịch nổi danh là đánh bắt người cá, những người cá này phải bị vớt lên cho du khách xem nên xác suất người cá gây Iota S người không cao. Khoan đã, Bạch Liễu sâu chuỗi mọi việc lại với nhau. Hoạt động vớt người cá, bắt buộc phải có người chết ở vùng biển này mới có thể có người cá để bắt, nếu nơi này không có người chết thì sẽ không có người cá. Ví dụ như hoạt động đánh bắt người cá lần này của nhóm Bạch Liễu, vớt lên chính là nhóm du khách mất tích lần trước. Cư dân thị trấn này nói không chừng, đã cố ý gợi Iota S người vứt xác ý đồ nuôi dưỡng người cá sau đó tổ chức hoạt động vớt người cá, làm thành mánh lưới dùng để hấp dẫn càng nhiều khách du lịch, để bọn họ càng dễ về cướp bóc. Khó trách tên bảo vệ viện bảo tàng kia nói không có du khách thì không thể tổ chức hoạt động vớt người cá, vì những người cá được vớt lên toàn bộ là những du khách đã chết. Thị trường nơi này là một tên, yêu dân như con, vì xúc tiến kinh tế phát triển nên đã cùng bao che hành vi phạm tội của cư dân, tránh cho tội ác của dân trong trấn bị người ngoài phát hiện cũng vì tiến thêm một bước mở rộng. Thị trấn du lịch người cá. Bạch Liễu cảm thấy tên thị trường này hoàn toàn có thể làm ra hành vi vớt người cá lên hay có thể gọi là thi thể sau đó làm thành tượng sáp này, hoặc là để cư dân ở đây trực tiếp xử lý. Cảnh sát đương nhiên không tìm được thi thể nào, vì tất cả đều đã bị đổ sáp vào làm thành tượng. Những tượng người cá đó đều là thi thể những du khách bị đổ sáp bên trong giam cầm linh hồn của họ. Những linh hồn này vì trả thù nên bắt đầu tiến hành nguyền rủa lên tất cả cư dân trong trấn khiến họ biến thành bùa hộ mệnh của chính mình. Thân thể cư dân trong quá trình dị hóa sẽ biến thành hình dáng giống như cá, tượng người cá lúc này lại biến thành người, hai bên tiến hành trao đổi thân phận. Như vậy có nghĩa là bên dưới kho bùa hộ mệnh kia kỳ thật đều là cư dân thị trấn Siren này. Còn thủy thủ trên tàu chính là những u linh đã bỏ mạng dưới đáy biển sâu, đã không còn là người mà là quái vật. Dựa theo suy luận này, hẳn còn thiếu một cái. Hiện tại tượng sáp người cá đã có ba loại trạng thái gồm nhộng, kén, điệp. Nhưng, Bạch Liễu nheo mắt dựa theo quy luật sinh trưởng mà nói, tượng sáp người cá này vẫn còn thiếu một trạng thái. Đó chính là ấu trùng, số lượng phong phú nhưng lại yếu ớt nhất. Mà ấu trùng là, Bạch Liễu chậm rãi đưa tay lên ôm bụng, miếng cá vừa ăn xong dường như đang bám trên vách dạ dày ẩm ướt mà nhúc nhích. Bạch Liễu nhìn đầu ngón tay bắt đầu biến thành màu xanh của bản thân, cùng với làn da thấp thoáng hoa văn vảy cá. Cậu có thể cảm thấy xương cằm hai bên mặt bắt đầu phát ngứa, có loài ảo giác chúng đang muốn sinh trưởng, mọc ra mang cá. Bạch Liễu chậm rãi xoay người, ba kẻ đi cùng cậu đều đang điên cuồng ăn, mà lúc này họ đã không còn hình dáng của nhân loại. Đặc biệt là Andre, hắn gần như nằm sấp lên bàn mà gấp gáp nhồi nhét thịt vào miệng, tóc hắn đã biến thành vây cá, gai xương cứng ngắc dựng đứng, mũi đã bị vảy cá xanh thẫm hoàn toàn bao trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh cáo, người chơi Bạch Liễu đang tiến vào trạng thái dị hóa, giá trị tinh thần đang giảm xuống, xin chú ý phân rõ giữa hiện thực và ảo giác của trò chơi. Bạch Liễu nghĩ trong lòng, đây là quái vật cuối cùng cần tìm trong sách quái vật, là loại hình thái sau cùng của tượng người cá, hình thái ấu trùng. Bất luận du khách nào tiến vào trấn Siren, hoặc là cư dân sinh sống ở trấn Siren không chuyển đi, đều sẽ bị dị hóa biến thành ấu trùng, một loại hình thái yếu nhất, dễ dàng bị người ta sâu xé, cướp bóc nhất. Mà Bạch Liễu hiện tại chính là hình thái yếu nhất của tượng người cá, hình thái ấu trùng, sách quái vật trấn Siren đổi mới. Người cá, 4, tên quái vật, người cá, trạng thái ấu trùng, nhược điểm, chưa được khám phá, phương thức công kích. chưa được khám phá, tất cả quái vật thuộc sách quái vật trấn Siren đã giải khóa, xin người chơi hãy cố gắng thăm dò các phần còn khuyết thiếu của sách quái vật. Andre lau khóe miệng còn dính miếng thịt thối, đẩy bàn ra, răng trong miệng của hắn đã biến thành loại sắc nhọn dị hợm, khi khép miệng lại không thể thấy được cằm, hai bên khóe môi kéo rộng như hóa trang của thằng hề, bên trong còn dính đầy những vụn thịt cá máu tanh. Khi hắn mở miệng nói chuyện sẽ khiến những mảnh thịt nhỏ đó văng ra tứ phía. Bạch Liễu, mày còn nhớ rõ vụ đánh cược của chúng ta không? Bạch Liễu vô thức bị mùi hương của thịt cá trên người Andre hấp dẫn, cậu chậm rãi chớp đôi mắt. Tôi nhớ rõ, qua đêm ở trên thuyền đúng không? Andre cười dữ tợn, khóe miệng kéo dài đến sau đầu, sau đó vươn đầu lưỡi thật dài lá râu một chút vụn thịt dính hai bên mặt. Không bằng chúng ta liền qua đêm tại đây, ở vùng biển có người cá này đi, thế nào? Đôi lời, chào mọi người, lại là 611 đây đến hẹn lại lên đây, tuy hơi trễ xíu. GT, tụi tôi đã up ngang chương bên WordPress của nhà rồi á, ai hay dùng WP hơn thì follow để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Nhưng bên WP thì có cài pass. Tránh bị báo cáo, nhưng pass siêu siêu dễ luôn nên mọi người đừng lo nhé. Link cách chương.